Bỗng nhiên thân ảnh của hắn bắt đầu rung động. Hắn từng bước một đạp phá hư không? Trong thời gian ngắn đi tới trước mặt Lâm Minh. Khuôn mặt nhìn như già nua mà uy nghiêm kia chỉ cách mặt Lâm Minh có một xích. Với khoảng cách này, Lâm Minh có thể cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ chậm rãi hàng lâm. Phảng phất như một lôi thần. Vượt qua dòng sông thời gian. Theo tuế nguyệt 10 vạn năm đi tới vậy. Lôi phạt thiên tôn tuy rằng chỉ còn lại một đám tàn hồn. Thực lực mất đi. Nhưng uy áp thuộc về thiên tôn vẫn còn. Cái này khiến trong lòng Lâm Minh có chút đề cao cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được lôi đình bổn nguyên ẩn chứa trong tàn hồn trước mặt hắn. Mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, nhưng không thể khinh thường. Ngươi có bằng lòng kế thừa ý bát của lão phu hay không? Lôi phạt thiên tôn từng chữ một chui vào lỗ tai Lâm Minh. Tuy rằng lôi phạt thiên tôn không cam lòng, nhưng thân là võ giả đạt đến cấp bậc này lại thực sự không muốn sở học cả đời mình biến mất trong thiên địa. Không được truyền thừa, Lâm Minh tâm niệm vừa động. Nói, kế thừa truyền thừa của tiền bối có lẽ không đơn giản như vậy a, không biết tiền bối có điều kiện gì. Ha ha, thông minh, lôi phạt thiên tôn cười ha hả. Trong con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh tản mát ra ánh sáng khác thường. Thân hình càng thêm mông lung. Thập phần hoảng hốt, kế thừa y bát của ta. Người nhất định phải phát một cái thề độc. Lôi phạt thiên tôn trong khi nói chuyện. Đồng tử thoáng cái trở nên thâm thúy. Bên trong có oán độc nồng đậm. Ta muốn ngươi thề. Sau khi kế thừa y bát của ta. Nhất định phải cả đời tìm kiếm đạo thống mà Hỗn Nguyên lão cẩu lưu truyền tới nay. Chết xiết sạch. Nếu không thể hoàn thành việc này. Người tất sẽ bị thiên phạt. Thần hồn câu diệt. Lôi phạt thiên tôn trong lời nói không hề che giấu sát ý đậm đặc. Lâm Minh nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Kỳ thật lời thề này hắn đã ẩn ẩn đoán trước rồi. Chém giết sạch đạo thống mà Hỗn Nguyên thiên tôn lưu lại. Đây không phải là muốn ta tự sát sao? Hỗn Nguyên thiên tôn cũng chỉ có mình ta là kế thừa y bát của hắn. Lâm Minh đang nghĩ ngợi. Lôi phạt thiên tôn lại nói. Ngoài ra. Trong những năm tháng tương lai ngươi phải không ngừng thu thập thiên tài địa bảo dưỡng hồn cho ta. Ta chỉ để lại một đám tàn hồn này. Thân thể tuy rằng được bí pháp bảo tồn 10 vạn năm nhưng cũng đã gần như mục nát. Không thể dùng được ngươi. Ngươi phải giúp ta trọng sinh. Ta có một môn bí pháp. Có thể bằng vào lôi đình chi lực rèn luyện sinh hồn. Chất lọc sinh hồn tinh hoa. Đền bù hồn lực thiếu hụt của bản thân. Ngươi thu thập sinh hồn cho ta. Hơn nữa sinh hồn càng cường đại. Càng thiên tài thì hiệu quả lại càng tốt. Cách chương.